Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Khó bề phân biệt. Chờ một chút, Lý Tiểu Manh tìm tới Hạ Lâm Lâm nói kỳ quái địa phương. Nàng mặt đầy quái dị tự thuật Hạ Lâm Lâm vừa mới lời nói. Người mất tích 2 ngày, thể lực trông đỡ hết nổi xuống núi. Buổi tối thời điểm tỉnh lại, liền nhìn đến đây rồi hả? Sau đó thấy nữ nhân kia hướng ngươi đuổi theo. Chính là vừa mới cái kia Vương Mẫn Chân. Hạ Lâm Lâm thập phần nghiêm túc một chút đầu. Đúng, ta nhớ được sẽ không sai. Lý Tiểu Manh hồ nghi nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Đem Từ Khuyết kéo đến một bên. Chỉ đầu mình, nữ sinh này, suy nghĩ đụng hư chứ. Nàng đều mất tích 1 tháng trở lên. Lại còn nói chính mình chỉ mất tích 2 ngày. Là rất kỳ quái. Từ Khuyết ngưng mắt nhìn Lý Tiểu Manh, chúng ta trước không muốn nhắc những thứ này. Hỏi nàng một ít còn lại chi tiết, cũng có thể tìm tới khác dấu vết. Lý Tiểu Manh đồng ý Từ Khuyết đề nghị. Lại đi tới, các ngươi trò chuyện gì vậy? Hạ Lâm Lâm hỏi, ngoại trừ Vương Mẫn Chân bên ngoài, ngươi còn có thấy hay không những người khác? Lý Tiểu Manh hỏi, không có. Hạ Lâm Lâm lắc đầu một cái, ngay mới vừa rồi, Vương Mẫn Chân nắm đao muốn giết ta. Ta chạy tới trong rừng. Không thể nào, nàng muốn chém lời nói của ngươi. Làm sao biết cùng ta cùng xuất hiện ở đen trong phòng? Trương Minh kỳ quái đi tới. Hắn sờ chảy máu đầu. Bị ngươi vừa nói như thế, ta thật giống như cũng muốn nổi lên một điểm gì đó. Nói một chút coi, ngươi nghĩ tới điều gì? Từ Khuyết hỏi, ta thật giống như ở cưỡi xe gắn máy. Đường đêm rất đen, gió thật to, trên trời trăng sáng cũng rất tròn. Đột nhiên ta nhìn thấy một người ở ven đường hướng ta vẫy tay. Bởi vì thiên quá tối, ta chỉ có thể đại khái nhìn một ít đường danh. Nàng nói, gọi ta dừng một chút. Phiền toái dựng ta xe đi tới mặt trấn trên. Trương Minh nghẹo đầu, tựa hồ là đang nhớ lại. Sau đó, ta dừng lại, bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh. Ta nhấn chân phanh thời điểm, xe thoáng cái trơn đi ra ngoài. Ta thật giống như đầu đụng phải cái gì. Không thể nào. Đột nhiên, Hạ Lâm Lâm giống như gặp được cái gì kinh hoàng sự tích một dạng, chỉ Trương Minh mặt đầy kinh hoàng. Hạ Lâm Lâm, ngươi làm sao vậy? Lý Tiểu Manh quay đầu. Hạ Lâm Lâm nhỏ không thể thấy lui về phía sau một bước. Run rẩy nói, ta đúng là đang lối đi bộ liền gặp phải một chiếc xe gắn máy. Ta cũng kêu, để cho hắn dừng một chút. Phiền toái dựng xe ngươi đi tới mặt trấn trên. Những lời này, là ta kêu, bầu không khí thoáng cái đông đặc. Cả kiện sự tình, trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Bởi vì Hạ Lâm Lâm mất tích thời điểm, cách bây giờ đã 3 tháng, mà Trương Minh mất tích thời gian chỉ bất quá 10 ngày. Hai người mất tích thời gian tuyến hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu là dựa theo hai người này cách nói, bọn họ mất tích thời gian tuyến há chẳng phải là đối đẳng. Lý Tiểu Manh hướng Từ Khuyết nhìn một cái, kinh nghi bất định đạo, người phản bác kiến nghị cái một loại đều có đặc biệt phân tích. Ngươi nói một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khó nói, Từ Khuyết cau mày, Hạ Lâm Lâm mất tích thời gian rất dài. Theo lý mà nói, nàng không thể nào nửa đường xuất hiện yêu cầu Trương Minh đi nhờ xe. Chẳng lẽ bọn họ có một người đang nói láo? Lý Tiểu Manh hồ nghi hỏi. Không biết, bất quá xem bọn hắn dáng vẻ không giống như là nói láo. Từ Khuyết bình thản nói một câu, ánh mắt thâm trầm nhìn một chút Trương Minh cùng Hạ Lâm Lâm. Thực ra, nghe hai người tự thuật lâu như vậy, nội tâm của hắn trong mơ hồ cảm giác được cái gì. Chỉ bất quá, hết thảy các thứ này thật sự là quá ly kỳ, để cho hắn không thể tin được. Nhất là bên người Lý Tiểu Manh, nàng cũng rất kỳ quái. Nhưng là phần này kỳ quái không nói rõ được cũng không tả rõ được. trong cả gian phòng ở hết thảy, cũng tiết lộ ra không khí quỷ quái. Ngoài ra, ở nơi này chàng kỳ quái trong phòng, Từ Khuyết luôn là cảm giác có ai đang ở rình coi đến chính mình. Nhưng là mỗi khi chính mình trở về nhìn lên sau khi, đều là không người, câu nói kia là ngươi kêu. Nói như vậy, ngươi là ta xảy ra tai nạn xe cộ đệ nhất người xem rồi hả? Trương Minh thoáng cái kích động, nhìn Hạ Lâm Lâm, vậy ngươi lúc ấy tại sao không báo cảnh a? Ta, điện thoại của ta đều không điện, thế nào ta báo cảnh sát a? Hạ Lâm Lâm bị nói đều phải khóc, đỏ con mắt, hơn nữa, ta không nhớ chính mình hô qua ngươi. Ngươi, Trương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, ta nhớ ức sẽ không ra sai, chính là ngươi kêu. Không trách ta nói giọng nói của ngươi nghe tương đối quen thuộc đây. Sau đó thì sao? Ngươi xảy ra tai nạn xe cộ ngất đi sau đó còn nhớ một ít sự tình sao? Từ Khuyết hỏi, ta ngất đi, thật giống như quên mất một món rất trọng yếu sự tình. Lại quên mất một món rất trọng yếu sự tình. Từ Khuyết cau mày, ở lần này nhiệm vụ nhắc nhở chung. Nói đúng là thật giống như quên mất một món rất trọng yếu sự tình. Cái này trọng yếu sự tình, rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên, Trương Minh thần sắc động một cái. Mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cảm giác có dũng khí. Thật giống như có người lôi kéo ta đi. Ta đoán, có thể hay không ta ngất đi. Sau đó cái kia Vương Mẫn chân đi ra. Nàng đem ngươi đánh ngất xỉu, sau đó lôi kéo ta đã tới cửa. Đúng nhất định là như vậy. Nói xong, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Chỉ thấy một người vóc dáng sưng vù bóng người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng trong bóng tối. Là ai? Từ Khuyết một mực duy trì cảnh giác. Cho nên thứ nhất phát hiện, hướng Lý Tiểu Manh nhìn một cái. Sau đó đi tới, cẩn thận một chút. Côn điện cảnh sát cho ngươi. Lý Tiểu Manh đưa tới côn điện cảnh sát. Nàng tự cầm súng lục. Biểu thị muốn cùng Từ Khuyết cùng đi. Nhận lấy côn điện cảnh sát. Từ Khuyết theo như giật mình côn điện cảnh sát điện lượng biểu hiện. Sửng sốt một chút. Côn điện cảnh sát chỉ còn lại một cách điện. Lắc đầu một cái. Bất quá Từ Khuyết cũng không nói nhiều. Hai người đi tới. Đi tới trước một cánh cửa, vừa mới Từ Khuyết tận mắt thấy cánh cửa này mở ra. Một cái bóng đen đi vào, nghiêng tai lắng nghe, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đèn pin lý phát ra ánh đèn thật giống như muốn vặn vẹo. Từ Khuyết có thể rõ ràng cảm giác, chung quanh đây trở tối rất nhiều. Lên tinh thần, Từ Khuyết minh bạch, bên trong nhất định là có vấn đề. Hắn không chuẩn bị có lễ phép gõ cửa. Lúc này lễ phép là tàn nhẫn đối với mình. Cầm chặt côn điện cảnh sát. Một cái tay khác màu đen bút máy đã cầm ở trong tay. Đá văng cửa phòng. Lần này, Từ Khuyết ngây ngẩn. Ánh đèn chiếu rọi xuống. Chỉ thấy Vương Mẫn Chân đứng ở giường cùng vách tường trong góc run lẩy bẩy. Vương Mẫn Chân, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Bọn họ không phải đi tìm ngươi sao? Lý Tiểu Manh cau mày đi tới. Bất quá Từ Khuyết thoáng cái giữ nàng lại. Lắc đầu nói. Có cái gì không đúng? Ngươi xem trên tay nàng còng tay không có. Lý Tiểu Manh ngớ ngẩn. Sắc mặt dần dần khó xem. Một cổ dự cảm bất tường dâng lên. Vương Mẫn Chân. Ta đội viên qua tới tìm ngươi. Bây giờ bọn họ người đâu? Lý Tiểu Manh hỏi. Tìm ta, ngươi nói hai người cảnh sát kia sao? Vương Mẫn Chân thân thể không ngừng run rẩy. Đúng vậy, bọn họ người đâu? Lý Tiểu Manh sắc mặt khó coi. Bởi vì nàng chú ý tới, Vương Mẫn Chân trên tay nhiều hơn rất nhiều vết máu. Trên tay ngươi huyết nơi nào đến? Từ Khuyết hỏi, huyết? Vương Mẫn Chân cúi đầu nhìn một chút, đột nhiên ngẩng đầu. Hướng Từ Khuyết đi tới, ta cũng không biết, không được nhúc nhích, đem ngươi một cái tay khác lấy ra. Lý Tiểu Manh đột nhiên quát lên, chuyện kia không hay,